Cực phẩm thần y, chương 1496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1496 Điền Chí nghĩ một lúc. Dù sao thì nói cho Bùi Thanh Phong biết cũng không sao cả. Chẳng bao lâu nữa, khi truyền khắp tỉnh Phú Thọ rồi thì Bùi Thanh Phong cũng biết thôi. Thuận miệng nói, không giấu cậu chủ Bùi. Ngoài nhà họ Bùi ra còn có nhà họ Hoàng, nhà họ Hề. Theo từng tên gia tộc được kể ra từ miệng Điền Chí, đám người Bùi Thanh Phong đều kinh hãi. Đây là toàn bộ gia tộc tham gia bao vây tấn công Trần Gia Bảo. Bùi Thanh Phong khiếp sợ, mồ hôi lạnh rịn ra ướt trán, lập tức hỏi, chẳng lẽ Trần Gia Bảo giết chết toàn bộ những tông sư đó? Bùi Lâm Tuệ và Lưu Vũ Tình càng sợ hãi hơn. Trần Gia Bảo chém chết hơn 10 vị tông sư một lúc. Đây cũng quá khiến người ta kinh hãi. Đúng vậy, Điền Chí lập tức đưa ra câu trả lời cho bọn họ. Tính cả ông Khang thì có tổng cộng 11 vị tông sư. Toàn bộ đều bị anh Trần chém chết, đồng thời đưa về gia tộc của họ. Bùi Thanh Phong lập tức hít một hơi khí lạnh, trong mắt lộ ra kinh hãi tột độ, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà hỏi lại. Vậy cung, cường giả truyền kỳ thì sao? Không phải nhà họ Hoàng có một vị cường giả truyền kỳ hợp sức vây giết Trần Gia Bảo à, hắn ta sao rồi? Điền Chí chợt hiểu ra. Cậu chủ Bùi đang nói đến cung thiên kinh hả? Đúng vậy, chính xác là cung thiên kinh. Bùi Phong sửng sốt, không ngờ Điền Chí vậy mà thật sự biết đến tên của cung thiên kinh, trong lòng hẫng một nhịp. Lẽ nào hắn ta cũng chết trong tay Trần Gia Bảo? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Anh Cung là cường giả tuyệt thế ở cảnh giới trung kỳ truyền kỳ. Hơn nữa hơn 10 vị tông sư bao vây tấn công. Trần Gia Bảo tuyệt đối không phải đối thủ của anh Cung. Điền Chí cười nói. Cung Thiên Kinh cũng bị anh Trần chém chết rồi. Không những bị chém đầu mà còn biến thành ông già nữa. Hai, thảm, thật sự quá thảm mà. Não Bùi Thanh Phong, ong, lên. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ, ngay cả cung thiên kinh cũng bị Trần Gia Bảo chém chết. Toàn bộ tỉnh Phú Thọ còn ai là đối thủ của Trần Gia Bảo nữa đây? Nghe nói cung thiên kinh biến thành ông lão, Bùi Thanh Phong biết, cung thiên kinh nhất định đã chết dưới liệt địa kiếm. Chẳng lẽ liệt địa kiếm của Trần Gia Bảo đã khủng bố đến trình độ như vậy? Có thể giết chết ngay cả mấy cường giả truyền kỳ với hơn 10 mấy tông sư cường giả. Nhưng tại sao ông Khang không già đi? Lúc này, Bùi Thanh Phong mới thật sự cảm nhận được thực lực khủng bố của Trần Gia Bảo. Lại nhớ tới Trần Gia Bảo còn muốn trả thù nhà họ Bùi. Lần đầu tiên trong lòng Bùi Thanh Phong dâng lên một nỗi hoảng sợ thật lớn. Trán anh ta xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Cậu chủ Bùi, nếu không có việc gì nữa thì chúng tôi rời đi trước. Điền Chí nhìn thấy sắc mặt Bùi Thanh Phong trắng bệch, hồi lâu vẫn không lên tiếng, liền chủ động rời đi. Được, anh em nhà họ Điền à, để tôi tiễn hai người các cậu. Sau khi trở về thì gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh Trần giúp tôi. Bùi Thanh Phong lập tức phản ứng lại, hơn nữa còn nở nụ cười nhiệt tình, đưa hai người ra ngoài cửa biệt thự. Hai người Điền Chí được nhiệt tình đón tiếp như vậy thì vừa mừng vừa lo. Ngay sau đó thì nét mặt hai người hồng hào trở lại. Đây chính là cậu chủ Bùi Thanh Phong đứng đầu đỉnh kim tự tháp của tỉnh Phú Thọ đấy. Nếu là bình thường, bọn họ dù muốn gặp mặt Bùi Thanh Phong còn không được thì làm sao có thể tới phiên Bùi Thanh Phong tự mình tiễn bọn họ ra cửa. Hai người bọn họ biết, Bùi Thanh Phong lịch sự như vậy là vì muốn nể mặt ông Trần. Mục đích là muốn thông qua bọn họ, bày tỏ lòng tốt với anh Trần. Xem ra đội vương quả nhiên nói không sai mà. Bùi Thanh Phong thật sự bị anh Trần hù dọa. Rõ ràng hai chúng ta là tới thay anh Trần làm mất mặt Bùi Thanh Phong. Bùi Thanh Phong chẳng những đối xử khách sáo với chúng ta, hơn nữa lại còn tặng cả xét tiền nữa cơ. Ha ha, chuyến đi lần này thật sự là quá lời. Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Chí không khỏi hưng phấn. Hai người vẫn ở trong trạng thái hưng phấn đi tới chiếc xe đậu ở ngoài đường lớn. Đang chuẩn bị lên xe rời đi. Đột nhiên, sau lưng vang lên một âm thanh dễ nghe. Hai vị chờ một chút. Cách chương.